trả đây, coi như hết nợ. Ma Tùng Quân quyết định không dính líu vào chuyện này. Không, được rồi. Chúng ta sẽ trả, nhưng bàn xong chuyện này đã. Diego tức giận nói. Rồi nói tiếp đi. Chương 297, vừa yêu vừa sợ hai. Thấy đối phương bắt đầu mất kiên nhẫn, Ma Tùng Quân không đối phó nữa. Cứ xem mấy tên này nói cái gì rồi tính tiếp. Tổ tiên chúng ta mắc nợ ngài ấy. Thời gian đó tổ tiên chúng ta rất muốn phụng sự cho ngài, nhưng đều bị ngài từ chối. Chúng ta không hiểu vì sao cho đến khi dấn thân vào ma thuật hắc ám để tìm hiểu về nó. Từ đấy chúng ta phát hiện ra chính ngài cũng là một lời nguyền, ngài sống rất cô độc và đau khổ suốt từ lúc khởi nguyên thế giới tới tận nay. Chúng ta muốn hầu hạ, phụng sự ngài nhưng không thể. Ngươi là kẻ duy nhất, một kẻ đặc biệt mà có thể làm ngài ấy hứng thú. Bằng biệt tài nấu ăn, ngươi đã làm ngài ấy thích thú và vui vẻ, chuyện mà chúng ta không làm được. Từ ơn nghĩa ngài ấy ban cho tổ tiên chúng ta, từ những gì ngươi làm đã đủ cho ngươi trở thành đồng minh của chúng ta. Coi như là giúp ngươi thuận tiện trên con đường phía trước, để ngươi sống lâu hơn nữa, ngươi càng sống lâu thì ngài ấy càng vui. Giúp ngươi cũng như giúp ngài ấy. Đấy là chưa kể đến sợi lông ngươi đưa cho chúng ta, nó cũng mang ý nghĩa không thua kém ngài ấy bao nhiêu. Ngươi thấy lý do này đã đủ thuyết phục chưa? Diego chậm rãi nói. Từng lời từng chữ như mật ngọt rót vào tai, khiến Ma Tùng Quân nổi hết cả da gà. Không biết năm xưa Hắc Y Nương Tử đã làm gì tổ tiên mấy tên này, mà đến cả đời con cháu cũng trung thành đến thế. Còn sợi lông kia, Ma Tùng Quân nghĩ mắt thật sự đã làm gì với sợi lông đó, nên bọn họ mới trân trọng đến như vậy. Dù gì ở ngoài kia, tộc Minotaur đã bị bắt làm nô gần hết. Mấy tên Minotaur này cung kính Hắc Y Nương Tử đến thế. Nếu chúng biết hắn làm trò gì với nàng, có khi nào giết hắn ở đây luôn không? Chuyện này, chết cũng thể tiết lộ ra ngoài. Phải về dặn mấy đứa nhỏ một lượt mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy trở thành đồng minh cũng không có vấn đề. Thân phận của Hắc Y Nương Tử rất cao, hắn tin mấy tên thú nhân này không dại đến mức lấy nàng ra làm trò để dụ dỗ hắn đâu. Phiền bỏ mẹ tính toán xem lời nói của họ có bao nhiêu là thật. Tính toán tất cả những khả năng xấu nhất có thể xảy ra trong khả năng của ngươi. Ma Tùng Quân khẽ nói trong đầu. Đang tải xuống. Chuyện quá sâu xa, tính toán không ra, Io. Io. Mày đang rap đấy à? Ma Tùng Quân tức giận. Khụ, chọc túc chủ một chút thôi. Một đầu chim lợn hiện ra cùng với đôi tay đang gãi đầu nói. Xét về khía cạnh y học và thuật độc vị. Khả năng nói dối của tộc trưởng Diego là 3%. Về hàm ý sâu xa, ý tốt 8 phần, ý xấu 2 phần. Trong ý xấu có phân nửa là vì đồng tộc, nửa còn lại là chừa đường lui. Túc chủ có muốn phân tích kỹ hơn không? Như thế sẽ mất một ngày để tính toán, có hàng tỷ biến cố có thể xảy ra trong tương lai. Thôi bỏ đi, chuyện quyết định bây giờ, đợi một ngày đến khi nào. Như vậy đủ rồi. Ma Tùng Quân nhắm mắt nói thầm. Lúc này ba lão thú nhân yên lặng quan sát Ma Tùng Quân, thấy hắn đang nhắm mắt liền cho rằng hắn đang cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Một người cẩn thận như thế càng thích hợp trở thành đồng minh của thú nhân tộc, điều đó cho thấy hắn không phải là kẻ tham lam, đùng cái đồng ý luôn. Qua một hồi lâu, Ma Tùng Quân mới mở mắt ra. Đầu tiên là hắn quan sát sắc mặt của ba tên thú nhân ngồi cùng bàn, sau đó đến những tên trưởng lão đang ăn uống như hổ đói đằng kia. Chuyện chính ở Tây Trụy. Vờ. Là một đầu bếp, hắn có một linh tính khá đặc biệt khi quan sát người khác ăn. Từ việc ăn Ma Tùng Quân có thể đoán ra được phần nào tính cách của bọn họ. Cách ăn của thú nhân tộc thường chỉ có một màu sắc, đó là quá hồn nhiên và vui tươi. Họ không hề có ý nghĩ sâu xa nào khác khi ăn đồ ăn từ hắn. Mặc dù có vài tên cá biệt là thật, nhưng mấy tên đó chỉ làm mấy trò hồn nhiên như con nít, thực tế cũng không gây hại gì. Các đồng minh cần làm những gì? Cắt máu ăn thề à? Ma Tùng Quân đột nhiên hỏi một câu khiến cho cả ba người đang uống nước ngọt bỗng phục hết ra. Không, chỉ cần thông báo toàn bộ trên dưới hai tộc biết là được. Diego cười khổ nói. Hả? Vậy là đồng minh mỏm thôi đúng không? Sao không nói ngay từ đầu, ta còn nghĩ phải làm nghi lễ rườm rà gì đó. Ma Tùng Quân thở hắt ra một tiếng. Nếu thế thì hắn không sợ, hắn chỉ sợ bị chơi lén cái gì đó mà hắn không biết. Thế giới muôn loại phép thuật. Làm nghi lễ gì đấy, ai biết bị cái gì đâu. Thực tế kế tình đồng minh đúng là cần phải làm nghi lễ long trọng,

Hephaestus ngửa cổ lên trời cười to một tiếng, có thể thấy được một giọt nước đọng ở khóe mắt lão ta. Cười xong, lão cúi đầu xuống và nói. Truyền thuyết từng kể rằng, có một thợ rèn có thể rèn ra linh hồn cho vũ khí của mình. Nếu có dịp, để hắn tiến về phía Bắc, tộc người lùng đúc sống quần cư ở đó. Những thợ rèn giỏi nhất lục địa này đều tụ tập về phương Bắc. Vương quốc của những thợ rèn, thời trẻ ta đã từng đến đó học tập. Nếu được đệ hãy đến đó đi. Nói rồi Hephaestus đặt xuống một tấm bản đồ cho Lưu Béo. Chương 299, sức mạnh tiềm ẩn của Yên Nhược Tuyết. Cầm tấm bản đồ trên tay, Lưu Béo trầm mặc không nói gì. Hắn lẳng lặng cất nó vào trong tạp dề bẩn thỉu của mình. Chuyện này đệ có nghe qua rồi, khó lắm. Lưu Béo thở dài nói. Đời người chỉ cần một lần rèn ra được một món vũ khí có linh hồn đã là mãn nguyện. Nhưng Lưu Béo không muốn như thế, hắn muốn tất cả vũ khí hắn rèn ra đều tốt như nhau trong cùng một thời điểm. Chứ hắn không muốn chỉ sáng lên một lần rồi vụt tắt. Vào một thời điểm nào đó, khi đệ cảm thấy mọi chuyện đều thuận lợi, lúc đó đệ hãy thử rèn đi. Biết đâu thời khắc đấy sẽ giúp đệ thăng hoa thì sao? Chỉ cần nhớ kỹ thời khắc đó, chúng ta sẽ trở thành những thợ rèn huyền thoại thật sự đấy. Ha ha ha ha. Hephaestus nở một tràng cười sảng khoái, sau đó lão ta kéo Lưu Béo rời đi. Được một đoạn, nhị trưởng lão và Lưu Béo cảm thấy bộ lạc có hơi náo nhiệt thì phải. Dù đã biết vị trí của xe ma tùng quân thông qua định vị phiền bỏ mẹ chỉ mình, nhưng đi hoài mà vẫn không tới nơi do các Minotaur tụ tập quá đông. Mà không chỉ các Minotaur, còn có cả tộc thỏ Calix xuất hiện nhiều không kém. Đến cả nhị trưởng lão Hephaestus cũng thấy lạ. Tộc Calix thường chỉ có mình Dewit là hay lãng vãng ở đây, nếu không có sự kiện gì lớn thì đời nào thấy được tộc Calix ở nơi hẻo lánh này. Tính toán thời gian một chút, Hephaestus lại càng phải nghi hoặc. Khoảng thời gian này hoàn toàn không có sự kiện hay lễ hội nào. Tức mình vì không thể di chuyển thêm được, Lưu Béo và Hephaestus ôm cái bụng đói ngồi xuống một hàng quán ven đường. Ủa? Lưu Béo ồ lên một tiếng. Chuyện gì? Hephaestus ghé tai vào hỏi. Tại sao ở đây có quán hủ tiếu vậy? Lưu Béo chỉ vào tấm biển. Hắn cũng học một chút chữ của tộc thú nhân nên nghĩ mình nhìn nhầm. Khi kêu phiền bỏ mẹ dịch thử qua camera thì quả thật quán hàng cốc này cũng bán hủ tiếu. Hủ tiếu? Là món gì? Lần đầu ta thấy đó, hay gọi hai suất ăn thử đi. Hephaestus cười ha hả nói. Hephaestus hoàn toàn quên mất rằng, tộc Minotaur của lão không biết nấu ăn. Lão ra chợ chủ yếu mua mấy thứ trái cây có sẵn, hoặc mấy món luộc đơn giản. Kết quả hai người họ gọi hai tô hủ tiếu. Một lát sau Hephaestus cõng Lưu Béo trên lưng, miệng Lưu Béo lúc này không ngừng sùi bọt mép. Còn lão Hephaestus thì lại liên tục nôn mửa, cứ đi vài bước lại nôn ra một lần. Ta thề ta không bao giờ ăn cái món hủ tiếu chết tiệt đó nữa. Vì Hephaestus nôn mửa quá nhiều, lại thêm Lưu Béo sùi bọt mép trên lưng, nên cả hai tỏa ra một loại mùi đặc trưng. Đi đến đâu người ta né hết đến đấy, thành thử đường đi thông thoáng, lão Hephaestus cũng nghe Lưu Béo miêu tả vị trí của ca ca hắn trước đó nên cũng biết đường đi tới. Kỳ lạ thay, lão càng đi càng thấy đường trống trải. Không, nói đúng hơn là những Minotaur và Calix đều đang đứng xếp thành mấy hàng để đợi cái gì đó. Lão cứ thế cổng Lưu Béo đi qua, có vài người cản lão, nhưng nhận ra thân phận của lão nên đành thôi. Đối với tộc Minotaur mà nói, tộc trưởng có thể đắc tội, riêng nhị trưởng lão không thể đắc tội. Bởi phải kẻ nào may mắn lắm mới được lão ta rèn vũ khí cho. Hephaestus cũng không thích người khác xu nịnh mình, nên các Minotaur và Calix thấy lão cũng chỉ dám cười hề hề lấy lòng chứ không dám vuốt mông ngựa làm gì. Khịt khịt, hôi quá. Verena đột nhiên bịt mũi nói. Lúc này con bé đang ngồi trên xe ăn món hủ tiếu cà rốt ưa thích của mình, nhưng không hiểu vì sao lại có mùi hôi bốc lên ở đâu khiến cho bé bịt mũi lại la làng. Yên Nhược đang đi ngang qua, thấy được liền chướng mắt, ngứa mồm muốn chửi một tiếng. Nhưng nghĩ lại con thỏ một rúp kia mấy ngày nay giúp mình kiếm được mớ tiền nên đành thôi. Chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, chỉ trách con nhỏ kia quá tiểu thư, chuyện tay chân gì cũng hậu đậu, vô dụng còn hơn cả Long Hân Nghiên. Sao đột nhiên cảm thấy trời lạnh lạnh nhỉ? Đang múc hủ tiếu, Ma Tùng Quân cảm thấy trời hơi lạnh, bèn than một tiếng. Không xong rồi quân ca, Yên Nhược Tuyết đóng băng Lưu Béo và một Minotaur trung niên nào rồi? Hả? Đột nhiên tí hai ngón chạy tới báo tin, làm cho Ma Tùng Quân giật mình thốt lên một tiếng. Đùa cái gì vậy? Ngày mốt tổ chức tiệc mừng hắn trở thành đồng minh của hai tộc thú nhân đấy. Yên Nhược Tuyết đó giờ có gây chuyện đâu, tại sao hôm nay lại gây chuyện? Mà đóng băng luôn cả Lưu Béo là sao? Không nghĩ được nhiều, Ma Tùng Quân ném tạp về qua một bên, theo sau Tí hai ngón phi nhanh đến hiện trường. Không lâu sau, Ma Tùng Quân thấy cách quán hắn chừng mấy chục mét có một cục băng lớn. Làm sao con bé Yên Nhược Tuyết có thể mạnh đến mức này được? Cần bao nhiêu ma thuật để tạo ra một khối băng lớn thế này từ không khí cơ chứ? Bấy giờ Lưu Béo được một Minotau trung niên cõng trên lưng, mà theo chú thích của phiền bỏ mẹ, Minotau đó chính là nhị trưởng lão. Thôi xong rồi, bỏ mẹ rồi, lớn chuyện rồi. Tuyết Tuyết, tại sao con lại đóng băng họ? Ma Tùng Quân cố giữ bình tĩnh, bế Yên Nhược Tuyết đang bịt mũi lên mà nói. Lưu ca ca, thối lắm. Sẽ đuổi khách đi mất, nên Tuyết Tuyết cản họ, lỡ, hức hức, lỡ, hức. Nói được giữa chừng, Yên Nhược Tuyết bắt đầu nức nở, cắn môi cắn răng mà khóc. Hai hàng nước mắt chảy xuống, mũi nhỏ đỏ ửng lên. Làm cho lửa giận đang kìm nén của Ma Tùng Quân liền biến mất. Đáng yêu thế này, làm sao hắn nỡ mắng? Lỡ làm sao, ngoan nào? Kể thúc nghe. Ma Tùng Quân cười khổ nói. Lỡ đóng băng chứ gì nữa mà thúc thúc hỏi lắm thế. Yên Nhược đang đứng dưới chân Ma Tùng Quân, chống nạnh nói. Câu nói đó như chọc vào cái loa phát thanh, Yên Nhược Tuyết lập tức quà lên khóc lớn. Hai người này làm gì mà thối thế không biết nữa. Qua một lớp băng mà vẫn ngửi thấy mùi thối. Yên Nhược đang phe phẩy tay nhỏ trước mũi, vẻ mặt hiện chữ chê rõ to. Tuy bị đóng băng, nhưng Hephaestus vẫn có thể nghe và nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Đôi mắt đảo qua đảo lại như muốn nói gì đó. Cavell, Dewitt. Ma Tùng Quân hô một tiếng. Lúc này hai người họ xuất hiện, thấy nhị trưởng lão của mình và Lưu Béo bị đóng băng thì ngạc nhiên không thôi. Đem hai người đó ra xa đi, phá băng cho họ, rồi dùng ma tinh thạch hệ thủy tắm sơ qua cho bớt mùi đi. Băng của Yên Nhược Tuyết không có hại. Ma Tùng Quân nhờ vả. Nói xong hắn lén đưa hai bình thuốc trị thương cho Tí hai ngón, để lỡ may Hephaestus có bị thương thật thì lập tức cho uống để lão ta không gặp vấn đề gì. Tránh gặp phiền phức trong thời gian này. Nhị trưởng lão nghe thế rất là bất bình, muốn nói gì nhưng không nói được, đôi mắt nhìn có thể trừng lên rồi đảo qua đảo lại để thể hiện sự bất bình. Lão không thể tin rằng ca ca của Lưu Béo lại thất lễ đến như thế. Người này mà xứng dùng vũ khí của Lưu Béo ư. Lão không phục, dám khinh người như thế. Nhìn Lưu Béo và Hephaestus đông lạnh được đem đi, ánh mắt Ma Tùng Quân phức tạp ngó Yên Nhược Tuyết bên hông mình. Có vẻ như hắn đã coi thường Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết quá rồi. Tuy là hắn đã cho hai đứa nhỏ tự luyện tập ma thuật, nhưng không ngờ lượng ma lực trong chúng lại nhiều đến mức này. Đóng băng cả hai người mà không cần đến ma thuật trung cấp, lượng ma lực nhiều cỡ nào mới có thể làm được chứ? Tiềm năng thế này, hắn càng không thể chậm trễ hơn được, dù có liều mạng cũng phải bán hủ tiếu kiếm tích điểm cảm xúc mua sách ma thuật cho chúng càng sớm càng tốt mới được. Trời đã về khuya, xe bán hủ tiếu của Ma Tùng Quân vẫn còn náo nhiệt. Tiếng chén dĩa cạch cạch vang lên, tiếng người hút nước cứ vang lên sùng sục. Ma huynh đệ, món hủ tiếu này là món ngon nhất ta ăn từ trước đến nay. Ngươi chưa có vũ khí thuận tay đúng không? Có sẵn nguyên liệu, ta có thể rèn miễn phí cho ngươi, chỉ cần trong khoảng thời gian ngươi ở đây, cho ta ăn hủ tiếu thoải mái là được ha ha ha ha. Hephaestus một bên ăn hủ tiếu xếp thành từng chồng, một bên cười khặt khặt nói. Bên cạnh lão là hai chồng tô hủ tiếu đã hết, lúc này Yên Nhược Tuyết tiến đến bê đi một chồng. Lão Hephaestus lập tức dừng ăn, đợi Yên Nhược Tuyết rời đi mới tiếp tục ăn vừa đánh mất liêm sỉ. Ở một bàn khác, Lưu Béo cũng ăn không ngừng nghỉ. Hắn không ăn hủ tiếu, mà ăn mấy món cơm Ma Tùng Quân nấu để dành ra cho hắn. Hắn nghỉ ăn 2 tuần, Ma Tùng Quân để đủ đồ ăn cho 2 tuần, thế mà Lưu Béo xử lý hết trong một lần. Bằng cách nào đó cái bụng mỡ của Lưu Béo tiếp tục xuất hiện trở lại. Những người khác lần đầu chứng kiến khả năng đặc biệt đó của Lưu Béo liền ngạc nhiên không thôi. Cứ ngỡ từ nay không còn được gọi hắn là Lưu Béo. Xem ra ta nghĩ nhiều. Đại ca thay cười khổ nói. Chương 300, của gì vậy? Ăn từ từ thôi Lưu Béo, hôm nay ta có nấu thịt ma thú nữa. Mọi người cùng ăn đi. Ma Tùng Quân đeo tạp dề lên người mà nói. Ngọc Huyền tỷ tỷ tới rồi hả thúc? Tỷ ấy đâu thúc? Yên Nhược đang thốt lên một tiếng. Sau đó con bé kéo tay Yên Nhược Tuyết chạy ra sau lưng Ma Tùng Quân để tìm kiếm, tìm hết trên xe rồi xuống dưới xe, thậm chí cả gầm xe nhưng không thấy. Một hồi sau, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết phồng má, khoanh tay nhìn Ma Tùng Quân bằng ánh mắt đầy hờn dỗi. Cái gì vậy? Ta nói là nấu thịt ma thú cho mấy đứa ăn, chứ có nói Ngọc Huyền đến đây đâu. Ma Tùng Quân hít mắt nói. Hai đứa nhỏ này với bà Ngọc Huyền kia có thông đồng gì với nhau hay sao? Bình thường đúng là chúng có bám lấy Ngọc Huyền mỗi khi nàng xuất hiện thật, nhưng làm gì đến mức mong chờ khi nghe tin nàng đến thế này được. Đúng là có vấn đề, chẳng lẽ muốn hắn lấy vợ sớm vậy ư? Thật là, mấy đứa nhỏ này đáng yêu hết biết. Ma Tùng Quân cười ha hả trong đầu, cười rất là thiếu đứng đắn. Thực ra lý do Ma Tùng Quân muốn nấu thịt ma thú là vì Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Hồi chiều hắn phát hiện ra luồng ma lực trong cơ thể của Yên Nhược Tuyết rất nhiều, thế là hắn nhờ phiền bỏ mẹ kiểm tra cơ thể của hai đứa nhỏ. Từ các thông số cho thấy cơ thể hai đứa đang gia tăng khả năng tích trữ nguyên tố ma thuật rất nhiều. Nhưng lượng ma thuật hấp thu vào cơ thể lại không đủ, do có một vài dòng chảy ma thuật trong người mấy đứa nhỏ chưa mở hoàn toàn. Nếu so về lượng và chất của hai đứa nhỏ, chúng có thể bằng được với ma pháp sư trung cấp. Nhưng về khả năng hấp thụ nguyên tố ma thuật xung quanh lại rất kém. Quyển sách ma thuật mà Ma Tùng Quân đưa cho hai chị em họ Yên học, nó chỉ tăng giới hạn ma lực tối đa có thể thu nạp vào người thôi. Chính vì thế nó xảy ra một tác dụng phụ, lượng ma thuật trong người tích trữ được quá nhiều, khi sử dụng hết lại không kịp hấp thu bù đắp lại. Điều đó sẽ dẫn đến việc suy nhược cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn, cho đến khi ma lực được lấp đầy một nửa. Với người trưởng thành thì không sao, nhưng với hai đứa nhỏ này, việc thiếu hụt ma thuật trong thời gian dài sẽ không tốt cho sự phát triển trong tương lai. Chỉ có hai phương án để giải quyết, một là tìm sách ma thuật tăng khả năng thu nạp nguyên tố ma thuật. Hai là cho uống thuốc hồi phục ma lực mỗi khi hai đứa nhỏ này đột ngột dùng hết. Phương án đầu tiên, Ma Tùng Quân đã thử tìm trong cửa hàng sách ma thuật mà vẫn chưa thấy. Phương án đầu là phương án dài hạn, cái trước mắt là phải hồi phục ma lực cho chúng mà không phải tốn tiền. Đó chính là nấu thịt ma thú cho chúng ăn. Thịt ma thú còn có một tác dụng khác nữa, là tăng sự dẻo dai và sức chịu đựng của dòng chảy ma thuật trong cơ thể. Ngoài ra nó còn tăng khả năng khơi thông kinh mạch bên trong cơ thể. Việc khơi thông kinh mạch giúp cơ thể bị động hấp thu nguyên tố ma thuật bên ngoài dễ dàng hơn. Tuy nguồn sức mạnh khác nhau, nhưng cơ thể con người vẫn là cùng một dạng. Dù có thể sử dụng được ma lực, nội lực hay pháp lực gì đó đều có chung một đường đi. Đó chính là khai thông kinh mạch để hấp thu, tích tụ các loại sức mạnh trên bên trong cơ thể chính mình. Chính cả Ma Tùng Quân cũng cần phải khai thông kinh mạch của bản thân để gia tăng khả năng lưu chuyển máu và khí bên trong. Bởi thể thuật mà Ma Tùng Quân dùng, tuy lấy sức mạnh thể chất làm gốc, nhưng để sức mạnh thể chất đạt được khả năng tối đa thì phải phối hợp với việc thở. Từ đó có khái niệm khí lực ra đời, khí lực cũng được gọi là khí công. Giống với các loại lực khác, nó cũng cần chạy qua kinh mạch. Nhưng hiện tại Ma Tùng Quân không cần phải khai mở kinh mạch làm gì, sức mạnh thể chất của hắn vẫn chưa đạt đến mức tối đa nên hắn chưa muốn làm điều đó. Đây không chỉ là lời khuyên phiền bỏ mẹ dành cho hắn, mà ở kiếp trước sư phụ dạy võ của Ma Tùng Quân đã từng dặn hắn cách luyện khí công như thế. Chả là hắn học nửa vời, đời nào có khả năng đạt đến giới hạn của con người rồi đi mở kinh mạch chứ. Cách khai thông kinh mạch của mỗi loại lực đều khác nhau. Với của Huyết Phong là nửa nội nửa ngoại, nó sẽ khác. Với ma pháp sư lại khác nữa, bất quá của ma pháp sư lại dễ làm hơn vì đây là thế giới phép thuật. Số kinh mạch trong mỗi người là 12 đường và 108 huyệt vị. Hiện tại số đường kinh mạch Yên Nhược đang khai thông đã là con số 8, huyệt vị 71. Yên Nhược Tuyết khai thông 8 đường kinh mạch, 74 huyệt vị. Yên Nhược Tuyết hơn chị mình 3 huyệt vị, bàn về học lực có lẽ Yên Nhược Tuyết hơn Yên Nhược đang một chút. Bù lại Yên Nhược đang giỏi nhiều thứ lặt vặt hơn Yên Nhược Tuyết. Hai chị em đều có điểm yếu, điểm mạnh riêng. Lúc Ma Tùng Quân đang nấu thịt ma thú, mùi hương của nó khiến cho nhị trưởng lão Hephaiston và Lưu Béo vốn đã ăn no căng bụng mà phải bật dậy thêm lần nữa. Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn xuống bụng mình. Sau đấy Lưu Béo chạy tới xin lấy đồ nghề và tất cả mọi thứ từ Ma Tùng Quân, chỉ trừ viên huyền thiết thạch và ngũ hành thạch. Hephaiston thì đột nhiên hóa lớn, chạy huỳnh huỵch đi mất. Đại ca thay thấy lạ bèn hỏi Lưu Béo. Có chuyện gì mà đột nhiên lấy đồ nghề ra hết vậy? Đệ muốn sau khi ăn xong thì rèn thử. Bất quá ăn no thì lười, đệ muốn thử ăn thịt ma thú xem có khác biệt gì không? Lưu Béo nói. Giải thích như thế thà không giải thích còn hơn, đại ca thay nghe chả hiểu cái gì, nên chẳng thèm hỏi nữa. Cái này cũng không thể trách Lưu Béo, chỉ có người trong nghề như Lưu Béo và Hephaiston mới hiểu nhau đang nói cái gì. Thi thoảng Lưu Béo nói chuyện không liên quan đến nghề rèn ma Tùng Quân còn không hiểu. Hắn chỉ hiểu một điều rằng, mấy người giỏi một cách quá đáng về lĩnh vực nào đó thường có vấn đề về giao tiếp. Theo cách nói của Lưu Béo, ta có thể hiểu rằng nghề rèn rất cần cảm hứng để rèn vũ khí. Tay nghề của Lưu Béo khi rời khỏi Trấn Phúc Lộc thực tế không giỏi được như ngày nay, mà là do những chuyến đi cùng với ma Tùng Quân, khiến cho Lưu Béo mở mang đầu óc. Lại có thêm đồ ăn thức uống ngon từ ma Tùng Quân, chưa kể đến những ý tưởng điên rồ từ chiếc điện thoại bé tí trên tay. Lưu Béo phát triển một cách thần tốc, những gì hắn chưa biết hắn có thể đọc sách tổ nghề từ phụ thân để lại, ý tưởng thì luôn ở quanh hắn. Mỗi khi có cơ hội, Lưu Béo đều bắt tay vào rèn. Hiển nhiên lần này cũng thế, mấy lần trước hắn ăn thịt ma thú, tinh lực sung mãn nên rèn ra không ít vũ khí tốt. Trong đó có cây thương mà đại ca thay đang dùng, bao tay huyết phong đang xài. Chỉ có đôi găng tay hỗ trợ ma thuật của tí hai ngón là hàng tiện tay làm trong lúc quá chán. Chuẩn bị đồ nghề, đốt lò, lấy nước, nung trước sắt, làm đủ thứ trò xong xuôi. Lưu Béo vứt hết đấy, chạy lên xe đi tắm thêm lần nữa cho thơm tho. Trong thời gian đó, Hephaiston quay lại với cả một lò rèn di động khổng lồ trên lưng. Trong lò rèn ấy cứ như một lâu đài, khiến cho người ta thấy được sự hùng vĩ của nó. Làm cho ma Tùng Quân đang tập trung nấu thịt ma thú cũng bị dọa giật nảy cả mình. Bấy giờ sau lưng Hephaiston kéo đến lớp lớp Minotaur và Calix. Bọn họ biết Hephaiston sắp sửa rèn ngay tại đây, chuyện này đã vài thập kỷ không thấy qua. Tin tức còn truyền đến tai mấy vị trưởng lão trong tập, lập tức bọn họ có mặt cùng các chiến binh Minotaur. Dẹp đường dẹp lối, rồi lắp ráp công trình gì đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tạo thành một khán đài khổng lồ lấy xe hủ tiếu của ma Tùng Quân làm trung tâm. Ủa gì vậy? Ma Tùng Quân thốt lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.